Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chém hết tu vị, lạnh lẽo hắc ám trong vũ trụ, một cái quan tài đồng thau cổ trôi nổi, đạo đạo phù hiệu nhảy lên, hấp dẫn sức mạnh thần bí, từng tia từng sợi, đan chéo thành từng đạo bé nhỏ xiềng xích, tỏa ra khí thức của đại đạo, đây là đại đạo xiềng xích. Lại bị quan tài đồng dẫn ra, phong tỏa tứ phương, trấn áp bên trong, ở trong quan tài đồng, Lâm Dật khoanh chân mà tòa, mông lung hỗn độn khí dâng trào, quanh thân tràn ngập một loại khí thức của đại đạo. Hắn xúc động thiên địa đại đạo pháp tác, muốn tự mình chém tới tu vị, nhưng kế tiếp phát hiện trong này phiền phức, vì sao? Bởi vì đại đạo pháp tác nhất định phải do nhập đạo tu vị mới có thể xúc động. Nếu là chém tới nhập đạo cảnh giới tu vi, như vậy lại nên làm sao điều động đại đạo sức mạnh? Cái phương pháp này có chút gian nan, chém tới nhập đạo cảnh giới tu vi, này sau này thế nào lại chém? Lâm Dật tỉnh lại, rơi vào trầm tư, hắn nghĩ đến vấn đề này, vô cùng nghiêm trọng, nếu là không biết rõ, tùy tiện tự chém sẽ mang đến hậu quả đáng sợ, hắn muốn không chỉ là chém xuống một cảnh giới. Mà là toàn bộ chém xuống, làm lại tu hành, đáng sợ như thế mà điên cuồng quyết định, cũng chỉ có hắn dám như thế nghĩ, hơn nữa còn thật làm như thế. Lâm Dật rơi vào trầm tư, cẩn thận thu dọn thời thần để cho trí nhớ của chính mình cùng cảm ngộ. Này mênh mông bàng bạc trong ký ức, tất nhiên có vật mình muốn. Quả nhiên, thu dọn hồi lâu, Lâm Dật rốt cục đem những ký ức này cùng cảm ngộ hiểu rõ. Cuối cùng rõ ràng mình sau đó phải làm thế nào, mới có thể đạt đến mình kết quả mong muốn. Này thời thần, sẽ không phải dự liệu được mình sẽ đi bước đi này chứ. Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đau lòng, hắn muốn một lần nữa tu hành. Có thể thời thần ký ức cùng cảm ngộ bên trong vừa vặn có những thứ đồ này. Này không phải sớm dự liệu được mình sẽ đi tới này một con đường sao? Thời thần đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, cái vấn đề này gây nên Lâm Dật coi trọng, thậm chí có chút đau lòng. Chỉ có điều, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Hơn nữa thời thần đã sớm mất đi tung tích, không rõ ràng đi chỗ nào. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Nếu là thời thần thật sự có cái gì, tương lai thì sẽ thấy rõ ràng. Lâm Dật tâm thần kiên định. Trong nguyên thần một trận thông suốt. Tỏa ra óng ánh thần quang, bây giờ, khẩn yếu nhất chính là mau chóng chém xuống tu vị, một lần nữa tu hành, vững chắc đạo cơ của chính mình, hắn tâm thần bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý tìm hiểu, đem tình trạng của chính mình điều tiết đến tốt nhất, có thể bắt đầu rồi. Lâm Dật rộng rãi mở mắt, hai buộc khủng bố ánh sáng xuyên thủng hỗn độn, đánh vào quan tài đồng trên truyền đến từng trận leng keng. Trong đôi mắt tất cả đều là vô cùng phù hiệu, huyền diệu khí thức tràn ngập, đây là đại đạo thần phù, hắn điều tiết đến trạng thái tốt nhất, lập tức chuẩn bị hành động. Đầu tiên điểm thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là dựa vào sức mạnh của nguyên thần đến chế tạo. Cảnh giới tu vị có thể chém tới, đem thân thể vốn là khuyết điểm cùng nhau chém ra đến. Duy nhất có thể làm đến điểm này chính là hiện khi trưởng thành tới cái trình độ này nguyên thần. Lấy nguyên thần lực lượng, xúc động chư thiên đại đạo, chém xuống tự thân, Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu nguyên thần một trận phát sáng, đột nhiên tự mi tâm không lao ra, trôi nổi tại thân thể trước mặt, tỏa ra một luồng ngập trời uy thế, thần uy như biển giống như trấn áp mà tới, chớp mắt, tâm thần tiến vào nguyên thần. Cùng nguyên thần hợp nhất, thân thể lập tức mất đi khống chế, hình thành một bộ xác không. Lâm Dật chính là muốn lấy sức mạnh của nguyên thần, chém xuống thân thể tu vị, triệt để đem cơ thể chính mình chém sạch sành sanh. Cái này cách làm rất nguy hiểm, thậm chí một cái không tốt chính là tự sát, chẳng khác gì là tự tán. Nắm giữ không được, rất khả năng chém không phải tu vị mà là thân thể. Bằng nguyên thần chém giết thân thể, thực sự có chút làm người sợ hãi. Đến đây đi, vì thành tựu cao hơn. Hôm nay ta liền chém xuống tự thân tu vị, Lâm Dật nguyên thần một trận kiên định. ánh sáng vạn trượng, thắp sáng toàn bộ hỗn độn thế giới. Giờ khắc này, vì hoàn toàn để Lâm Dật còn câu thông nhân tự sách cổ, để cho hỗ trợ trấn áp thân thể, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng dụng thần dược đến khôi phục thân thể vết thương. Đó là một loại phòng bị, làm tốt tất cả, Lâm Dật hít sâu một hơi, sức mạnh của nguyên thần phun trào, đạo đạo phù hiệu lấp lóe, đại đạo sức mạnh chính đan chéo ở nguyên thần bên trên. Xúc động thiên địa đại đạo, chém xuống tự thân, vận mệnh vì là dẫn, thời không vì là lao, luân hồi hóa đao, chém, bỗng nhiên, một tiếng nghiêm túc hét lớn truyền đến, hỗn độn rung động, sôi trào mãnh liệt, Lâm Dật bắt đầu rồi, nguyên thần lực lượng sôi trào, như một vị thần vương giá lâm, chính ngưng tụ đại đạo sức mạnh, hướng trước mắt thân thể chém xuống, vận mệnh vì là dẫn, đem đại đạo lực lượng ngưng tụ, thời không vì là lao tù, trấn áp thân thể, luân hồi hóa đao, chém chết vạn vật sinh linh, ca, thời khắc này, luân hồi chi lực hóa thành thiên đao chém xuống, ca một tiếng, thân thể nứt ra rồi, huyết dịch phun, tình cảnh khủng bố dọa người, Lâm Dật tâm thần bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng, phảng phất chém không phải mình, cao chín thước nguyên thần tỏa ra vô lượng thần mang, hai tay như đao bình thường đánh xuống, một đao tiếp một đao, đầy đủ chém xuống 9 đao, đem thân thể bổ ra 9 cái vết rách, thân thể bên trên, một đạo lại một vết nứt bị chém ra, tự thân thể bên trong lan ra một nguồn sức mạnh, từ một vết nứt bên trong có đại đạo khí tức tản mát ra. Đó là Lâm Dật tu luyện nói, quả nhiên, theo 9 đao một thoáng, dĩ nhiên đem phá thoái còn sót lại đại đạo hạt giống từ thân thể bên trong chém đi ra. Thời khắc này, Lâm Dật coi là thật làm được điểm này, đem chồng ở bên trong thân thể đại đạo hạt giống chém ra. Ầm ầm mơ siêu, bất quá, này 9 dưới đao đi, tạo thành thân thể dấu hiệu hỏng mất, tuy rằng đạo chủng bị chém đi ra, nhưng là cũng tạo thành thân thể tổn thương thật lớn, trực tiếp tan vỡ hạ xuống. Trong nguyên thần truyền đến mãnh liệt nguy cơ, thân thể một hủy, nguyên thần tùy tùng bị thương nặng, đây là tự mình hủy diệt. Thế nhưng, Lâm Dật không có hoang mang, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên không để ý, mà là nhìn chăm chú khẩn thân thể, chỉ thấy, tan vỡ hạ xuống thân thể, tự trong mi tâm đột nhiên tuôn ra một luồng chất lỏng 5 màu. Đây là thần dược, nhân tự sách cổ hơi động, thần dược bao phủ thân thể, lập tức sắp sụp hội thân thể khôi phục như cũ, leng keng mơ hồ, so với trước cường đại hơn. Xong rồi, Lâm Dật thần sắc kích động, nguyên thần khí tức sôi trào, đạo đạo thần mang đan chéo, coi là thật hưng phấn, bởi vì, trước mắt thân thể khôi phục như cũ, so với trước cường đại hơn, khí tức cô đọng mấy phần, tuy rằng mất đi nhập đạo cảnh giới, thế nhưng thân thể cường đại hơn cùng chân thực, phảng phất thân thể trải qua một lần luân hồi, thu được một loại khác loại lột xác. Ở luân hồi dưới đao trở nên cường đại hơn, tiếp tục, hít sâu một hơi, Lâm Dật vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm tiếp tục chém xuống tu vị, lần này, có hài lòng bắt đầu, Lâm Dật kết nối hạ xuống càng tự tin, muốn chém đi hết thảy tu vị, nguyên thần phát sáng, vô lượng thần mang đan chéo, hai tay hóa đao, luân hồi chi lực tràn ngập đan chéo, đại đạo thần phù lấp lóe. Lại một lần hướng thân thể chém xuống, luân hồi đao, có thể chém chết vạn vật sinh linh, thậm chí thời gian cũng có thể chém chết, lần này, Lâm Dật vẻn vẹn chém xuống một đao, nhưng là sau một khắc sắc mặt liền thay đổi, thân thể chịu đến mãnh liệt đánh chém, lập tức giả yếu khô héo hạ xuống, đây là luân hồi đại đạo sức mạnh, chém tới tự thân, đều muốn chịu đựng luân hồi sức mạnh tiêu diệt, thân thể mạnh mẽ. Trong nháy mắt giả yếu, vốn là tuổi thọ liền không nhiều, nếu không có thần dược khôi phục, rất khả năng đã sớm hóa thành tro tàn. Thế nhưng, hiện tại một đòn luân hồi chạm xuống, thân thể lập tức giả yếu, sinh mệnh luân hồi, trong nháy mắt liền đi vào tuổi già, như là tuổi thọ ở trong nháy mắt này đều tiêu hao hết. Không được, Lâm Dật vẻ mặt cả kinh, không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể giả yếu xuống. vốn là anh tuấn tuổi trẻ bên ngoài, dĩ nhiên một giây liền khô héo hạ xuống, thậm chí dồi dào tinh lực chán trường xuống, coi như hắn nguyên thần rung động, nguy cơ giáng lâm thời khắc, từ trong óc vọt tới một luồng thần dược, lập tức khôi phục thanh xuân, sức sống phồn thịnh trưởng thành, một thoáng liền khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Nhìn thấy nơi này, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu tâm thần chấn định lại. Lập tức tiếp tục, Lâm Dật không chần chờ. Luân hồi sức mạnh một lần lại một lần ngưng tụ, hướng thân thể chém xuống một đao tiếp một đao, chém thẳng vào đến thân thể huyết nhục tỏa ra, sinh mệnh khô héo, này một đao chẳng khác nào một lần luân hồi, thân thể ở chịu đựng một lần lại một lần sinh tử luân hồi. Từ tử vong khô héo bên dưới khôi phục, lại từ đỉnh cao tiến vào luân hồi, như vậy vòng đi vòng lại, thân thể chính tiến hành khác lột xác. Đây là luân hồi dưới sinh tử lột xác, không chỉ có là thân thể, chính là nguyên thần đều ở lần này thứ luân hồi dưới đều thu được tăng cao. Đối với luân hồi vận dụng cùng lĩnh ngộ chính nhanh chóng trưởng thành, càng ngày càng thành thục, cuối cùng thuận buồm xuôi gió, chém, chém chém chém mơ siêu, một đao lại một đao, Lâm Dật không chút biểu tình, chỉ là máy móc vung vẩy hai tay, luân hồi hóa đao đánh xuống. Thân thể một lần lại một lần luân hồi tử vong, đem một cái lại một cảnh giới triệt để chém trừ, nguyên thần phát sáng, vốn là cao chín thức nguyên thần, dĩ nhiên trong quá trình này từng điểm thu nhỏ lại. Khí thức càng cô đọng, hào quang càng lóa mắt, thần quang vạn trượng, Lâm Dật điên cuồng, nếu để cho người nhìn thấy, tất nhiên dọa đến run cầm cập, xưa nay chưa từng nghe tới có người từng làm chuyện này. Dĩ nhiên chém xuống tự thân tu vị, một lần lại một lần, sinh tử luân hồi dưới, thân thể càng ngày càng tinh luyện, giờ khắc này, thân thể ở một lần lại một lần luân hồi đao quang bên dưới lột xác. Rốt cục ở một thời điểm nào đó, truyền đến một trận leng keng, luân hồi đao bổ xuống sau, càng sản sinh một điểm điểm tinh hỏa, không cách nào chém ở thân thể bên trên, chuyện này. Lâm Dật sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, lập tức kiểm tra thân thể, sắc mặt cực kỳ quái lạ, nguyên lai, hắn một kiểm tra thân thể tình huống, mới phát hiện mình thân thể sức mạnh nào đều không có. Thậm chí tu luyện tất cả năng lực đều bị luân hồi đao chém hết, tu vị bị triệt để chém hết, là chân chính không có một chút xíu tu vị, coi là thật chém sạch sành xanh, nhưng là, trước mắt thân thể. Mang đến cho hắn một cảm giác so với trước đáng sợ hơn. Luân hồi đao vỗ xuống đều không thể thương tổn được mảy may. Có chút không tin hắn, lập tức lại đánh xuống mấy đao, khanh keng một tiếng, quả thực bắn ra một trận tinh hỏa, thân thể không bị thương chút nào, thực sự làm người ta chấn động, thật sự chém ánh sáng tu vị. Lâm Dật vẫn là không thể nào tin được, hắn cảm giác. Tự chém tu vị không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa rất gian nan, nhưng là trước mắt thật sự chém ánh sáng thân thể trên tu vị. Duy nhất còn lại chính là một bộ thân thể, hoàn mỹ hoàn hảo, không hề một ít tì vết, thân thể bên trong, truyền đến khí tức là một loại cực kỳ nguyên thủy sóng sức mạnh, đây là thuần túy thân thể lực lượng, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật rốt cục xác định, mình chém ánh sáng tu vị. Hơn nữa nguyên thần đã tùy tùng ảm đạm xuống, trở thành cao chín tắc lớn nguyên thần, cao chín thức nguyên thần, dĩ nhiên miễn cưỡng hóa thành cao chín tắc, tuy rằng nguy thể yếu bớt, thế nhưng càng cô đọng, toàn thân óng ánh, phảng phất do thủy tinh đánh bóng mà thành, lập lòe kinh người thần quang, rốt cục thành, tu vị tận chém, có thể bắt đầu lại tu luyện từ đầu, Lâm Dật cố nén tâm tình kích động. Nguyên thần hòa ánh sáng vọt vào giữa chân mày. Sau một khắc, ý thức trở về thân thể. Nhất thời truyền đến một luồng cực kỳ kỳ diệu thần bí cảm ngộ. Phảng phất một lần lại một lần luân hồi ở trước mắt. Ý chí dĩ nhiên rơi vào một loại nào đó kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Lâm Dật rơi vào luân hồi. Dĩ nhiên ở đây lĩnh ngộ càng thâm ảo luân hồi đại đạo. Thân thể ở này một lần lại một lần luân hồi dưới đao. Ký ức dưới những này luân hồi khí thức, để hắn thu được như vậy tạo hóa, luân hồi đại đạo đang ở trước mắt, Hết chương.